Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 25, chờ ngươi. Cùng đi Gheo Gen Kê Khẩn, thời gian, 23 tháng 4 năm 2012 đối với nước Đức Liên đoàn bóng đá đối với cung chính xử phạt. Truyền thông cùng những người cấp tiến cổ động viên đều cho rằng xử phạt đến quá nhẹ. Vẻn vẹn cấm thi đấu 3 trận căn bản là đánh không tới hiệu quả. Tốt nhất là nước Đức đội tuyển quốc gia vĩnh viễn đối với cái tên này đóng khung thành. Như vậy xử phạt mới đối với đến fan bóng đá. Cứ việc buổi họp báo tin tức các ký giả phi thường chấn động. Thế nhưng nước Đức Liên đoàn bóng đá cũng không có những khác biểu thị. Sau đó bọn họ liền bắt đầu bổn tràng buổi họp báo tin tức màn kịch quan trọng. Vậy thì là tuyên bố quốc đội tuyển quốc gia xuất chinh Thụy Sĩ. Austria Euro 23 người danh sách lớn, mắt thấy liên đoàn bóng đá xử lý này chuyện quan trọng nhất thời điểm. Ký giả phía dưới một hồi liền yên tĩnh lại, dồn dập nhìn kỹ liên đoàn bóng đá chủ tịch Beckenbauer cùng nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp, mà ngay tại lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cùng dẫn đầu Bierhoff hai người tuyên bố nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chinh Thụy Sĩ. Austria Euro 23 người danh sách lớn. Nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chinh Thụy Sĩ. Austria Euro 23 người danh sách lớn như sau. Thủ môn, Lehmann, Arsenal, Adler, Leverkusen, Anh Cơ, Hannover 96. Hậu vệ, Meselder, Real Madrid, Mertesacker, Werder Bremen, Fritz, Werder Bremen, Lam, Bayern Munich. Zen, Bayern Munich, Friedrich, Hertha Berlin, Westerman, Sanke 04, giữa sân, Balak, Chelsea, Schweinsteiger, Bayern Munich, Rob, Leverkusen, Hitzberger, Stuttgart, Fring, Werder Bremen, Borowski, Werder Bremen, John, Sanke 04, Malin, Mönchengladbach, tiền đạo, Klose, Bayern Munich. Podolski, Bayern Munich, Gomez, Stuttgart, Quenyi, Sanke 04, Neville, Mönchengladbach. Nhìn thấy phần danh sách này, những phóng viên này dồn dập cảm thấy hợp tình hợp lý. Duy nhất chính là Malin có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng tiểu tử này ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong biểu hiện tốt lắm lắm. Thế nhưng bọn họ cũng không cho là hắn có thể ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Mặt khác, bọn họ cực kỳ nhanh ý chính là cung chính cái tên này là tuyển nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn. Hơn nữa cái tên này còn muốn cho fan bóng đá cùng bọn họ phóng viên xin lỗi. Thoải mái à, này có thể so với làm mất mặt còn muốn thoải mái nhiều lắm đây. Bọn họ còn xưa nay chưa từng nhìn thấy cung chính hướng về người nào xin lỗi đây. Bọn họ chỉ thấy được quá cung chính đối với những khác người đuổi đánh tới cùng. Ha ha, cung chính, không nghĩ tới đi, người cũng có ngày hôm nay à. Ha ha, người ở làm, thiên ở xem, cung chính ngươi có không nghĩ tới gặp có ngày hôm nay. Cùng đấu ngươi quả thực quá non. Ha ha, xưa nay đều chỉ nhìn thấy phóng viên truyền thông phê bình cầu thủ. Nào có nhìn thấy cầu thủ điên cuồng công kích truyền thông. Phác, người nếu muốn phá hoại trật tự, người mẹ kiếp liền phải làm tốt toàn lên mà công ngươi chuẩn bị. Ha ha ha, lần này bị đuổi ra đội tuyển quốc gia đi. Báo ứng, thực sự là báo ứng. Thoải mái a, khoan khoái a. Ha ha ha ha, những phóng viên này dồn dập chờ mong cung chính xin lỗi buổi họp báo tin tức. Bọn họ liền muốn nhìn một chút cung chính cái tên này ăn quả đắng dáng vẻ. Cái này buổi họp báo tin tức là trực tiếp. Cung chính vẫn đang chăm chú cái này buổi họp báo tin tức. Mắt thấy tên này đơn bên trong quả nhiên không có chính mình. Cung chính trong lòng rất là thất lạc. Theo lý thuyết phần danh sách này nên có tên của hắn. Thế nhưng hiện tại, cung chính hơi thở dài. Hay là đúng là chính mình quá là hấp tấp đi. Chuyện lần này đối với cung chính xúc động vẫn là rất lớn. Vốn là mắt thấy chính mình liền muốn ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm. Chính mình quá là hấp tấp. Đem tốt đẹp tiền đồ đều đem phá hủy. Xem ra có cú nói không sai. Thu về đi nắm đấm cũng không phải thỏa hiệp, mà chính là càng mạnh mẽ đánh ra đi. Trước đây Cung Chính cho rằng lùi bước chính là kẻ nhu nhược. Bây giờ nhìn lại, thích hợp lùi bước là tất yếu. Lại như hiện tại, Cung Chính nắm đấm là tàn nhẫn mà đánh ra ngoài. Thế nhưng chỉ là quá nhất thời khoái ý. Hơn nữa còn vì chính mình tìm đến tai họa, không có ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Nếu như mình lúc đó không như vậy kích động, đem nắm đấm rút về, như vậy hắn liền đem ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Chỉ cần ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia, hắn cơ hội phản kích nhiều chính là. Xem ra lần này hắn thật sự sai rồi a. Cung Chính lặng lẽ thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nơi này hắn là không thể lại ở lại. Mà vào lúc này, toàn nước Đức truyền thông đều đang đợi Cung Chính xin lỗi buổi họp báo tin tức. Ngay ở Cung Chính thu dọn đồ đạc thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đi vào. Mắt thấy lớp đi vào, Cung Chính khẽ cười khổ. Xem ra đây là muốn xin mời chính mình rời đi. Làm sao, không mời ta ngồi xuống. Lớp mỉm cười đi vào Cung Chính gian phòng nhún nhún vai dò hỏi. Nghe lớp câu hỏi, Cung Chính cũng không có xoay người lại. Tiếp tục thu thập đồ vật của chính mình. Lạnh nhạt nói, ta nếu không ở 23 người danh sách bên trong, nơi này liền không ở thuộc về ta. Vì lẽ đó, ta không có tư cách xin ngươi ngồi xuống. Hiện ở đây ngươi định đoạt. Hừm, đúng, nơi này là không thuộc về ngươi. Ngươi nói tới cũng đúng. Lớp gật gật đầu, sau đó chính mình ngồi xuống, đồng thời cho mình rót chén trà. Này trà không sai, Trung Quốc đến đi. Nghe lớp, Cung Chính trong lòng hơi có chút cay đắng. Ha ha, nơi này là không thuộc về mình rồi. Cung Chính khe khẽ thở dài, sau đó nói, đúng, đến từ Trung Quốc, chưa hôm nay buổi họp báo tin tức nhìn sao? Lớp uống một hớp trà, sau đó lập tức nói, nhìn, không phải vậy ta cũng sẽ không biết nơi này đã không thuộc về ta. Không phải sao? Cung Chính thu thập xong đồ vật, đi tới lớp trước mặt ngồi xuống, uống một hớp trà nói, như vậy có liên quan với liên đoàn bóng đá đối với ngươi xử phạt. Ngươi thấy thế nào? Lớp ngẩng đầu lên, nhìn một chút đối diện Cung Chính. Tuy rằng ta cảm thấy chính ta vẫn luôn không có sai. Thế nhưng, đánh thương người đều là không đúng vậy. Hướng về hắn nói xin lỗi đó là tất nhiên. Còn cái khác hai hạng xử phạt, ta vốn là không phục. Thế nhưng, phạt liền phạt đi. Ngược lại ta hiện tại cũng không có ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Ngừng liên tục thi đấu. Kỳ thực cũng không trọng yếu bao nhiêu. Còn 5 vạn euro mà. Coi như bồi bị ta đánh thương cái kia anh em tiền thuốc thang. Hy vọng liên đoàn bóng đá đám gia hỏa có chút nhân tính. Cung Chính lạnh nhạt nói. Phảng phất hết thảy đều nhìn ra rất dễ dàng. Có điều, nội tâm của hắn đến tột cùng có hay không thoải mái như vậy. Liền không được biết rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là sắc bén như vậy. Cả người mang gai. Lớp cười ha ha nói rằng, cũng chỉ có cái tên nhà ngươi mới dám như thế nói liên đoàn bóng đá. Đúng đấy, cũng chỉ có ta mới ngu như vậy, mới sẽ như vậy được. Cung Chính tự giễu địa cười cười, thờ ơ nói rằng, có lúc thu về đi nắm đấm so với trực tiếp đưa đi nắm đấm càng đáng sợ. Ngươi biết không, lớp đối với tên tiểu tử trước mắt này là phi thường thưởng thức. Hắn cảm thấy hắn có nhất định phải đề điểm một hồi trước mắt tiểu tử này. Để hắn sau đó thiếu đi một ít đường vòng. Nghe được lớp, Cung Chính vì khẽ nâng lên đến. Vừa chính hắn mới như thế muốn đây. Hắn không nghĩ tới nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp sẽ cùng hắn nói những thứ này. Có điều, hắn có thể cảm thụ được. Lớp đối với hắn thưởng thức. Cung Chính trong lòng có chút ấm áp. Ta biết, Cung Chính gật gù. Rất chăm chú mà nói rằng, biết là tốt rồi. Lớp nhìn Cung Chính cái kia vẻ chăm chú, hắn liền biết Cung Chính không phải ở qua loa chính mình. Xem ra tiểu tử này thông qua chuyện này đã ý thức được chính mình không đủ. Này cũng thật là một chuyện tốt. Lớp khẽ gật đầu, sau đó nói, mau chóng tìm cái thời gian tổ chức buổi họp báo tin tức đi. Không phải vậy chuyện này đối với ngươi sau đó ảnh hưởng gặp càng to lớn hơn. Nghe lớp nhắc nhở, Cung Chính nhàn nhạt gật gù, biểu thị tự mình biết. Vốn là muốn tới đây gọi ngươi thu thập một hồi đồ vật, chuẩn bị một chút, xem ra hiện tại không cần phải. Ngươi mình đã thu thập xong. Lớp cười ha ha nói rằng, Cung Chính trong lòng hơi một khổ. Quả nhiên đây chính là cuối cùng nói lời từ biệt gặp a. Có điều như vậy cũng tốt. Ở đây ở lâu thêm một khắc, trong lòng hắn liền nhiều không thoải mái một khắc. Mắt thấy Cung Chính sắc mặt nụ cười khổ sở, lớp cười ha ha sau đó vỗ vỗ Cung Chính vai nói rằng, trước tiên đem đồ vật để ở chỗ này, đi liên lạc một chút, mau chóng vào hôm nay đem xin lỗi buổi họp báo tin tức cho tổ chức. Hiện tại ngươi còn có 2 giờ thời gian, không nên để cho mọi người đều chờ ngươi. Ngày hôm nay liền tổ chức buổi họp báo tin tức. Cung Chính hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới lớp dĩ nhiên như vậy nóng ruột. Nha không đúng, hắn vừa nói cái gì chỉ có 2 giờ, không nên để cho mọi người đều chờ ngươi. Chính mình không phải muốn rời khỏi nước Đức đội tuyển quốc gia, tại sao đại gia phải đợi ta? Cung Chính ngẩng đầu nghi ngờ lên, nhìn về phía nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp. Hắn hy vọng được một cái giải thích hợp lý. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha, mắt thấy Cung Chính vẻ mặt, lớp khẽ mỉm cười, sau đó nói, người trước tiên đi tổ chức buổi họp báo tin tức, chờ ngươi, sau đó cùng đi Gelsenkirchen. Đi Gelsenkirchen làm gì? Cung Chính cảm thấy đầu của hắn đã không đủ dùng. Đi Gelsenkirchen làm gì? Lẽ nào bọn họ đã biết rồi nhà của chính mình ở Gelsenkirchen? Bọn họ đây là muốn vì ta tiễn đưa. Miệng nó, ta cũng không có lớn như vậy sức hấp dẫn a. Mắt thấy Cung Chính ánh mắt nghi hoặc, lớp vỗ đầu mình một cái. Chính hắn là đã quên Cung Chính cũng không biết chuyện này. Sau đó hắn tỉ mỉ mà cho Cung Chính nói lên. Vốn là nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Serbia thi đấu hữu nghị là ở Kaiserslautern tiến hành. Thế nhưng, hiện tại đây, nơi này thay đổi, đã biến thành Gelsenkirchen. Người nói có nên hay không đi Gelsenkirchen a? Nghe lớp vừa nói như thế, Cung Chính này ngược lại là rõ ràng quá. Nguyên lai nước Đức quá đội tuyển quốc gia căn cứ thay đổi, đã biến thành Gelsenkirchen a. Nhưng là, này Cung Chính hắn có quan hệ gì đây? Chính mình không phải là bị đào thải ra khỏi 23 người danh sách lớn sao? Tại sao bọn họ còn muốn chờ chính mình đây? Lẽ nào cái này đào thải muốn kết thúc cuối cùng này một cuộc tranh tài mới bắt đầu sao? Cung Chính vẫn là có chút không rõ. Coi như nước Đức đội tuyển quốc gia căn cứ thay đổi, này cùng đạo của chính mình khiểm buổi họp báo tin tức lại có quan hệ gì đây? Mình tới Gelsenkirchen cũng có thể tổ chức buổi họp báo tin tức a. Tại sao một mực phải ở chỗ này tổ chức đây? Hơn nữa còn muốn mở đến như vậy sốt ruột. Điều này làm cho Cung Chính thật là có điểm không hiểu ra sao. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Mắt thấy Cung Chính tựa hồ còn chưa rõ lại đây. Lớp Vi hơi lắc đầu. Cái tên này ở đá bóng thời điểm cái kia đầu có thể là phi thường chi linh a. Làm sao đến hiện tại nhưng thành như vậy cơ chứ? Lớp lập tức nhắc nhở Cung Chính nói. Lần này đi Gelsenkirchen cầu thủ chỉ có 23 người. Đúng đấy, 23 người ta biết a. Các ngươi không phải ở buổi họp báo tin tức hiện trường tuyên bố này 23 người danh sách a? Ta đương nhiên biết rồi. Nghe lớp, Cung Chính có chút buồn cười. Cái tên này sẽ không thật coi chính mình là thành kẻ ngu si. Có điều, vừa lúc đó Cung Chính thân thể bỗng nhiên run lên. Trong đầu của hắn lập tức hiện lên ở lớp. Chờ ngươi, sau đó cùng đi Gelsenkirchen. Đi Gelsenkirchen cầu thủ chỉ có 23 người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.